Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2177, buổi tối. Mấy người vẫn làm ầm ĩ đến rồi hơn 7 giờ mới tan cuộc. Lại ngồi xe buýt trở về trường học, cũng đã hơn 8 giờ, sau đó trở về xe buýt. Ngoại trừ vốn là 4 người bên ngoài, còn có nhiều người, Tằng Tuấn muốn đưa Liễu Nhược Nhược trở về trường học, Ngô Tử Văn cũng tiễn Tống Thiến trở về, Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ còn muốn trở về căn cứ. Trần Đông cũng muốn trở về căn cứ đi lấy ít đồ. Bởi vì thắng ngày hôm nay trận này, còn lại sẽ chờ Pồ sau cùng tích phân đi ra, sau đó mọi người đi khiêu chiến Pồ đếm ngược tên thứ 3. Tới trường học sau đó, mọi người liền mỗi người ra đi, dù sao cũng là trọng yếu sống về đêm thời gian. Tằng Tuấn cùng Liễu Nhược Nhược, Tống Thiến cùng Ngô Tử Văn, đều cực kỳ tự nhiên cùng mọi người ra đi. Lúc đó Hạ Tân liền muốn đợi một ngày, rốt cục có thể có một chút một chỗ thời gian. Kỳ thực, hắn buổi trưa chính là muốn cùng Trúc Hiểu Huyên đơn độc ở chung. Sau đó hai người cùng nhau qua đến xem so tài. Không phải biết rõ làm sao, liền phát triển trở thành nhiều người như vậy. Chỉ tiếc, Triệu Giai Dĩnh nói câu, không ai tiễn ta sao? Sau đó nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân cũng chỉ có thể trước đưa nàng trở về phòng ngủ. Dù sao, trên mặt nổi, hắn người nam này sĩ, là không có chuyện gì. Hiện tại lại đã trễ thế này. Trúc Hiểu Huyên liền mang theo chút bất mãn quyết quyết miệng. Vẫn là tận lực mỉm cười nói, ta còn có việc, liền đi trước, liền thừa lại Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh. Từ cửa trường học đến nữ sinh ký túc xá vẫn có một đoạn dài dòng đường. Dọc theo đường đi ngược lại là không có gì. Hạ Tân tận tâm làm hết phận sự đảm nhiệm hộ hoa sứ giả chức trách. Phòng ngừa hoa tươi bị người ngắt lấy. Hai người song song đi tới hướng phía nữ sinh ký túc xá đi qua. Chỉ là, Hạ Tân đột nhiên nghĩ tới một việc. Nói, thi cuối kỳ ta biết học tập còn có biện pháp quá. Có thể lớp học vắng họp ngươi dự định làm sao tìm được lão sư nói tình. Hạ Tân nhớ kỹ trước đây lúc tiến vào. Học trường học tỷ còn đặc biệt nhắc nhở quá. Nhất định phải chú ý. Ký tên nhất định phải đến. Không có hàng ngày điểm số, lão sư sẽ không cho ngươi qua. Triệu Giai Dĩnh một tay cầm lấy phát sao, ngón trỏ qua lại xoa nắn, có chút khổ não nhíu mày một cái nói, luôn luôn, biện pháp, a, Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Cái gì, ngươi hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp, cứ như vậy nói sao, ta cảm giác lão sư căn bản sẽ không đáp ứng a. Nghiêm trọng như vậy trốn học, căn bản không có hòa đàm chỗ trống a. Triệu Giai Dĩnh có chút quật cường trả lời, ta có biện pháp nào, lại không phương pháp khác, chỉ có thể nói như vậy đi, thật thua thiệt ngươi dám lời thề son sắt nói ra khỏi miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm định liệu trước đâu, nữ nhân này thật đúng là không có biện pháp khiến người ta bớt lo. Hạ Tân cảm thấy có trách nhiệm tâm mặc dù là chuyện tốt, nhưng vẫn là phải cân nhắc tình huống của mình a. Hắn không muốn làm thấp đi Triệu Giai Dĩnh, nhưng Triệu Giai Dĩnh thuộc về cái loại này. Mặc dù có lòng, nhưng năng lực chính mình có hạn người, thường thường sẽ đem sự tình làm hư hại, tỉ như theo người ở chung, tỉ như chú trọng bầu không khí, tỉ như xử lý một ít hoạt động tập thể. Triệu Giai Dĩnh có thể là từ nhỏ làm công chúa, làm tiểu đội trưởng làm quen. Trước đây nàng đều là làm đơn giản một chút công tác. Bằng lão sư phê chữa bỉ ổi nghiệp, nhận lấy sách bài tập các loại, nàng còn có thể đảm nhiệm được. Thậm chí không ít công tác hội có nam sinh giúp nàng hoàn thành. Nhưng đại học công tác liền hơi nhiều, cũng phức tạp hơn. Đại học là một tiểu xã hội, đối với năng lực cá nhân yêu cầu rất cao, là long là phượng, là người hay là chuột. Trong đại học cơ bản đều có thể nhìn đến cái hình thức ban đầu. Nghĩ vậy, Hạ Tân liền nghĩ tới tiền quản một trước nhâm lớp trưởng Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng năng lực cá nhân liền thập phần mạnh mẽ. Lời của nàng, Hạ Tân tâm tư còn không có triển khai, đã bị Triệu Giai Dĩnh cắt đứt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mời lão sư ăn bữa cơm. Có thể chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, coi như ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết a. Đừng nói mỗi khoa lão sư tính cách. Ta ngay cả mặt của bọn họ cũng không nhận ra. Tuy là nghe nói mời lão sư ăn bữa cơm là có thể quá khoa. Nhưng cũng không có thiếu lão sư biết cự tuyệt a. Lời này làm cho Triệu Giai Dĩnh dừng lại cước bộ. Quay đầu nhìn về phía Hạ Tân. Tức giận nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta nói đều thả ra. Đến lúc đó nói mình làm không được sao? Đó không phải là cực kỳ mất mặt. Cho nên nói. Ngươi xem ta cũng không dùng. Ngươi tại sao muốn đem lời thả ra ngoài a? Nếu không, xem trước một chút nội quy trường học phương diện a. Xem có gì có thể thao tác. Tỉ như, tình huống gì cho phép học sinh vấn đề trốn học. Tỉ như trong nhà gặp chuyện không may a. Thân thể thụ thương a. Các loại đặc biệt lý do khác. Hay hoặc là, cần muốn lấy được cái gì vinh dự. Liền cho phép trốn học. Liền giống chúng ta phòng ngủ lão tam. Hắn là học sinh hội trưởng. Căn cứ nội quy trường học. Cho dù xin nghỉ, cuối kỳ cũng coi như hắn qua. Bởi vì học sinh hội trưởng muốn quản lý toàn thể học sinh sự vật sẽ rất khổ cực. Suy nghĩ đến hắn khả năng vội vàng không có thời gian cố thượng bài vở và bài tập, cho nên nội quy trường học đưa cho đặc thù chiếu cố, chí ít đều sẽ cho đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, mình có thể kiểm tra cao phân, cũng sẽ dành cho cao phân. Cái này, ta cũng biết. Triệu Giai Dĩnh gật đầu. Nhận rồi Hạ Tân phương án, xem tới cần phải trước từ nội quy trường học vào tay. Tìm xem có cái gì có thể chui lỗ thủng. Nói xong vừa nhìn về phía Hạ Tân nói, ngươi cũng phải giúp ta tìm. Vì sao ta cũng muốn à? Hạ Tân mới không muốn đi xem phiền phức như vậy hơn 1000 cái nội quy trường học đâu. Lời nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta là vì ai vậy? À... Triệu Giai Dĩnh trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, lập tức lại thu lại, bất quá lập tức lại lẽ thẳng khí hùng trả lời, ta có thể là vì các ngươi toàn bộ phòng ngủ người đâu. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, là, đúng vậy, cảm ơn ngươi, chính là như vậy. Hai người đi thẳng tới nữ sinh cửa túc xá chia tay. Hạ Tân liền nhìn như vậy Triệu Giai Dĩnh một bước dừng lại mạn thôn thôn hướng phía cửa phòng ngủ. Đi tới, một bộ có lời gì muốn nói, lại nói không nên lời bộ dạng, thẳng đến Triệu Giai Dĩnh đi tới ký túc xá trước một cái dưới đèn đường. Liền thấy nàng đột nhiên xoay người, một bộ khí thế hung hăng trừng mắt về phía Hạ Tân. Nhìn Hạ Tân kém chút cho là mình lại làm sai chuyện gì đâu. Cái kia. Cái gì? Ngươi cùng lãnh, không phải, không có gì. Triệu Giai Dĩnh nói xong, lại quay đầu, tiểu bào, bước nhanh hướng phía trong túc xá chạy đi, vẫn chạy vào ký túc xá, mới quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhìn Hạ Tân lúc này mới xoay người ly khai, ở như xương trắng tinh dưới ánh trăng, từng bước đạp vững vàng bước tiến. Chậm rãi biến mất ở xa xa bóng cây phía sau. Hạ Tân phát cái tin nhắn ngắn cho Trúc Hiểu Huyên. Ở đâu? Đợi một chút. Đến khi Trúc Hiểu Huyên đáp một câu. Ở trên địa cầu. Hạ Tân muốn nói. Ta còn ở trong hệ ngân hà đâu? Hắn chỉ có thể tiếp tục hỏi. Cái kia trên địa cầu cụ thể vị trí đâu? Trúc Hiểu Huyên. Hoa Hạ. Hạ Tân. Trúc Hiểu Huyên. Giang Nam. Hạ Tân, Trúc Hiểu Huyên, Giang Nam Đại học, Hạ Tân, Trúc Hiểu Huyên, sau đó, không có, Hạ Tân, cái này sẽ không có à? Trúc Hiểu Huyên, đây là đưa cho ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ, một cái chơi trốn kiếm, ngươi được tìm được trước ta. Hạ Tân, Giang Nam Đại học lớn như vậy chứ, ta đi đâu tìm? Trúc Hiểu Huyên, ta bất kể. Ngươi cũng tiễn nàng trở về. đều không tiễn ta, phải tiếp bị trừng phạt. Hạ Tân, được rồi, cái kia, tìm được rồi có tưởng thưởng gì đâu. Trúc Hiểu Huyên, ngoặc kép chấm chấm, không có. Hạ Tân, ta đây về ngủ. Trúc Hiểu Huyên, hư ẩm ướt tử, xú ẩm ướt tử, nát vụt ẩm ướt tử. Lời này nhưng làm Trúc Hiểu Huyên bị chọc tức. Tức giận nàng một mạch dậm chân, hung hăng mắng, xú ẩm ướt tử nát vụt apple. Không có chút nào biết nữ sinh tâm tư, thằng ngốc, nát vụn đầu heo. Chỉ là, Trúc Hiểu Huyên mới vừa mắng xong, cũng cảm giác một đạo thanh âm ôn nhu bên tai bờ vang lên. Mắng ai đó, có phải hay không phía sau nói xấu ta? Ngay sau đó, một hai bàn tay nhẹ nhàng vòng qua nàng mềm mại tinh tế thắt lưng. Từ sau bên hoàn ôm lấy nàng, ở nghe được cái thanh âm này thời điểm, Trúc Hiểu Huyên đầu tiên là trong lòng giật mình, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, sau đó có chút kinh ngạc, bất quá lập tức lại thoáng gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm ra một bộ vẻ tức giận nói, không có khả năng, ngươi làm sao tìm được ta? Hạ Tân cười cười, bám vào Trúc Hiểu Huyên xinh xắn bên tai ôn nhu khẽ cười nói, có thể là, duyên phận chỉ dẫn a. Đương nhiên, hắn là mò mẩm, Hạ Tân là mở ra quỷ gen năng lực cảm nhận, trực tiếp cảm giác phụ cận tất cả mọi người tình huống. Rất thoải mái đã tìm được Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên liền trốn ở hoa viên trong đường nhỏ bên trong một cái góc. Ngồi ở công cộng trên ghế dài, chờ đợi lấy, nàng mến yêu Bạch Mã Vương Tử tìm đến nàng đâu. Đây đại khái là mỗi cô gái đều đã từng có ý tưởng. Thích xem đối phương vì tìm chính mình gấp xoay quanh bộ dạng. Muốn nhìn đối phương quan tâm bộ dáng của mình. Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Tân cư nhiên có thể nhanh như vậy liền tìm tới. Điều này làm cho nàng phía trong lòng vẫn có chút tiểu cao hứng. Hạ Tân nhẹ nhàng bao bọc Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên cái kia thân thể mềm mại liền thuận thế dựa vào Hạ Tân trong lòng. Thoáng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Nói, ngươi làm sao lại nhanh như vậy tìm được ta? Thật bất khả tư nghị. Ẩm ướt tử, ngươi sẽ không ở trên người ta cảnh cái gì truy tung khí à? Vẫn là, điện thoại di động ta bị ngươi định vị rồi hả? Ngươi cái này cái ót bên trong đều đang suy nghĩ gì đấy? Nếu như từ quỷ gen mở si cai thích, vậy thật muốn nói đến bao giờ, ta mới đi tới phụ cận đây, nhìn một cái kia, đã cảm thấy, đây là ta cái kia ngoan đồ đệ ngoan Hiểu Huyên đi qua đường. Thảo nào như vậy không giống người thường, khí chất bức người, quả nhiên, đồ đệ của ta chính là không giống với, liền đi qua đường đều như thế có một phong cách riêng. Trúc Hiểu Huyên luôn là rất dễ dàng là có. Thể bị Hạ Tân chọc cười, cười khanh khách, hai mắt thật to híp thành một đường tia. Nàng cười duyên nhẹ nhàng nện xuống Hạ Tân mặt, gắt giọng, chỉ ngươi biết nói bậy. Ẩm ướt tử, ngươi càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, cũng càng ngày càng biết dỗ nữ hài tử vui vẻ. Trúc Hiểu Huyên không biết biến hóa này tốt hay xấu, chí ít, vào giờ phút này nàng là vui vẻ. Hạ Tân mỉm cười nhìn chăm chăm trong lòng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn Trúc Hiểu Huyên mắt nói. Biết không, bọn ta giờ khắc này, cũng chờ một ngày, chờ một ngày. Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Tân liếc nhau một cái, mặt cười ửng đỏ, có chút ngượng ngùng biệt ly ánh mắt. Nói, vậy ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu? Lời này làm cho Hạ Tân chọc cười. Ta là nói, ta muốn với ngươi nói riêng nói, cuối cùng cũng làm cho ta đợi đến. Thế nhưng ta đối với ngươi mới vừa tư duy logic cảm thấy rất hứng thú. Xin hỏi một chút đồ đệ ngoan, ngươi mới vừa trong đầu là nghĩ đến cái gì chuyện xấu? Trúc Hiểu Huyên nhất thời đại xấu hổ. A, hư ẩm ướt tử, ngươi khi dễ người, quyển sách đến từ chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.